Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764. Cấm chế lui địch, lòng người không đủ, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha hai người liên thủ mới có thể cùng đối phương một cái đỉnh phong chí tôn. Chiến thành ngang tay, hiện tại đổi thành một đối một, vậy lại càng không có phần thắng rồi, mà lại thời gian dài tại diệt thiên chi lực chung chiến đấu. Đối với các nàng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Các ngươi lui được không? Hai cái này diệt thiên nhất tộc hừ lạnh một tiếng, liền cấp tốc giết tới. Căn bản không cho Cơ Vô Hà hai người rời khỏi cơ hội. Hừ, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không để ý tới tự thân tiêu hao. Lực lượng thần thánh trong nháy mắt tăng vọt. Những nơi đi qua, diệt thiên chi lực nhao nhao tản ra. Cứ việc diệt thiên chi lực có thể thôn phệ lực lượng thần thánh, nhưng hiệu quả lại không tốt như vậy. Tại Cơ Vô Hà toàn lực kích phát phía dưới, vạn pháp bất xâm lực lượng thần thánh, để diệt thiên chi lực cũng muốn nhượng bộ lui binh. Diệt thiên chi lực lui, nhưng hai cái này diệt thiên nhất tộc nhưng không có lui. Cường đại công kích toàn bộ rơi vào kia tăng vọt lực lượng thần thánh bên trên. Nhưng lập tức, động tác của bọn hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Lực lượng thời gian, chấm ngoặc kép, lui, chấm ngoặc kép, thừa dịp cái này một cơ hội. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha cấp tốc lui lại. Trong nháy mắt liền xông ra diệt thiên chi lực phạm vi bao phủ. Thoát ly vòng chiến, các nàng vừa xuất hiện, liền thấy chung quanh mấy cái chiến đoàn chung, lại có mấy vị trí tôn đồng thời vẫn lạc, lại đều là lựa chọn tự bạo. Hài cốt không còn. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà thần sắc rất là khó coi. Diệt thiên nhất tộc nhục thân là rất mạnh, nhưng đôi này nhân tộc tới nói còn không tính là đại phiền toái. Chân chính để nhân tộc bất đắc dĩ là diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng diệt thiên chi lực. Chỉ cần cùng đối phương cận chiến, liền nhất định bị diệt thiên chi lực bao trùm, dẫn đến nhân tộc tự thân lực lượng gia tốc trôi qua. Lại tại diệt thiên chi lực chung đại đạo chi lực rất khó sử dụng. Chỉ có thể dựa vào chân nguyên cùng nhục thân. Có thể nói, cùng diệt thiên nhất tộc cận chiến, diệt thiên nhất tộc hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong. Mà nhân tộc thì là thực lực giảm lớn. Cái này khiến vốn là không chiếm thượng phong nhân tộc đám người, tình cảnh càng là nguy hiểm. Lúc này, thượng quan vô địch lại một lần nữa bị oanh ra vòng chiến. Cũng may trên người hắn có phòng hộ pháp khí, chỉ là nhận một chút chấn động, cũng không lo ngại, nhưng thượng quan vô địch vừa mới dừng lại, liền chửi bới nói, mẹ nhà hắn, Thiếu Kinh Phong, không yên thành các ngươi có được thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Cùng bọn hắn đánh cái gì cận chiến, đem bọn hắn toàn ném vào không gian loạn lưu đi. Nghe vậy, tại một đoàn diệt thiên chi lực chung liền truyền ra không yên thành thanh âm. Nói, hiện tại loạn như vậy, làm sao đem bọn hắn toàn bộ ném vào không gian loạn lưu, hiện tại tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Coi như không yên thành không gian chi đạo muốn đem những này diệt thiên nhất tộc cách ly, cũng chỉ có thể đem mỗi một cái chiến đoàn cách ly. Không thể đem diệt thiên chi lực bên trong hai phe địch ta tách ra. Đến lúc đó, bị ném vào không gian loạn lưu liền không chỉ diệt thiên nhất tộc. Trừ phi hiện tại nhân tộc cao thủ toàn bộ thoát khỏi đối phương, dạng này mới có cơ hội, nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Dù sao không yên thành thực lực bày ở nơi này, rất có thể hắn còn không có để diệt thiên nhất tộc các cao thủ ném vào không gian loạn lưu. Những người này liền toàn bộ xông phá không gian bích chướng trốn ra được. Thượng quan vô địch nhịn không được lầm bầm một tiếng, nói, sớm làm gì đi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Tiểu Nha ánh mắt đột nhiên động một cái, cũng bỗng nhiên hạ xuống. Chạy đi đâu? Chấm ngoặc kép, điện hạ, giúp ta cản bọn họ lại. Cơ Vô Hà mặc dù không biết Tiểu Nha đột nhiên thoát ly chiến trường tiến vào trong thành muốn làm gì, nhưng nàng cũng không hỏi. Cứ việc minh bạch lấy chính mình chi lực muốn ngăn cản hai cái diệt thiên nhất tộc đỉnh phong chí tôn sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Vô hình lực lượng thời gian trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp đem hai cái này đối thủ bao phủ, trực tiếp đem nó trên không trung dừng lại. Hừ, chấm ngoặc kép, trên thân hai người cũng lập tức lan tràn ra diệt thiên chi lực. Nhanh chóng thôn phệ cơ vô hà lực lượng thời gian. Cơ vô hà hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể toàn lực duy trì lực lượng thời gian. Dùng cái này đến ngăn chặn đối phương. Hừ, không hổ đều là trường sinh quan người a. Trường sinh quan chủ đại chiến không ra. Đệ tử của hắn cũng lâm trận bỏ chạy. Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức quát khẽ. Thiên Sơn Thừa Vân, các ngươi từng cái thật đúng là xen vào việc của người khác nhạt quan tâm. Người con nào mắt thấy đến Yên Vân lâm trận bỏ chạy. Thân ở chiến trường bên ngoài, có chút chưa hề nhúng tay vào Hoa Tâm Ngữ. Nhịn không được phẫn nộ quát. Cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi còn ở nơi này nội chiến. Muốn chết à? Tiểu Nha rơi vào trong thành về sau. Hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mà theo nàng ngón tay ngọc nhảy lên. Sắc mặt của nàng cũng nhanh chóng trắng bệch. Một cái màu ngà sữa phù văn cũng ở trước mặt nàng hình thành. Cũng nhanh chóng khuếch trương. Ngắn ngủi hai cái hô hấp. Cái này màu ngà sữa phù văn liền khuếch trương to khoảng 10 trượng. Theo Tiểu Nha một tiếng quát nhẹ. Cái này phù văn liền trực tiếp rơi xuống đất. Cũng lặng yên biến mất. Lập tức, một lồng ánh sáng liền lấy nàng làm trung ương cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Cho đến lan tràn toàn thành. Ngay sau đó, tại Thiên Tinh Thành tứ phương, liền cùng lúc sáng lên 8 đạo cột sáng. Sau đó cái này 8 đạo cột sáng bên trên liền cùng lúc bắn ra một đạo quang hoa. Trong thành trên không tụ tập, cũng tại kia tụ tập địa phương rủ xuống một đạo quang hoa. Rơi vào trung ương trên quảng trường. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Tinh Thành bên trong đám người thần sắc cùng nhau đại biến. Mỗi người đều cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên nhanh chóng tiết ra ngoài. Sau đó, trong vòng quảng trường đạo quang hoa kia làm trung tâm, một cái trong suốt bọt khí liền bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Ở ngoài thành, đang cùng Công Tôn Vô Chỉ những cái kia viên mãn chí tôn chiến đấu 7 đại hoàng tử. Nhìn thấy trong thành biến hóa về sau, lại đột nhiên đồng thời lui lại, trong nháy mắt liền tụ tập đến một chỗ. Ngoài thân diệt thiên chi lực cũng lập tức dung hợp. Nhìn thấy cái này màn, Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn nhao nhao biến sắc. Đồng nói, lui, chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn nói chậm, đã có mấy cái viên mãn chí tôn xông tới. Lập tức, 7 đại hoàng tử ngoài thân giao hòa diệt thiên chi lực chung. Liền lao ra một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen. Trong nháy mắt đi vào mấy cái kia viên mãn chí tôn trước mặt. Oanh, chấm ngoặc kép, mấy cái này viên mãn chí tôn cũng là ra sức công kích. Nhưng kết quả lại là bại hoàn toàn. Tại cái kia màu đen cự trưởng phía dưới. Mấy cái này viên mãn chí tôn trong nháy mắt tan thành mây khói. Lui, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Chỉ ba người gầm thét một tiếng. Cũng đồng thời xuất thủ công kích. Vì những thứ khác viên mãn chí tôn tranh thủ thời gian. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Công Tôn Vô Chỉ ba người đồng thời thổ huyết trở ra. Nhưng cũng thành công ngăn cản cái này bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt. Trong nháy mắt thời gian. Cũng đủ làm cho cái khác viên mãn chí tôn lui về Thiên Tinh Thành. Mà lúc này, kia trong thành khuếch trương trong suốt bọt khí chỗ qua. Tại Thiên Tinh Thành trên không chiến đấu diệt thiên nhất tộc. Mặc kệ là ngay tại chiến đấu. Vẫn là vừa mới giết chết đối thủ. Chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp người. Toàn bộ tại cái này trong suốt bọt khí tới người thời điểm. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tại cái khác phương hướng. Cùng diệt thiên nhất tộc 7 đại thần vương giao chiến 7 đại chí tôn. Nhìn thấy tình huống này. Cũng nhao nhao lui lại. Lui về Thiên Tinh Thành. Trong nháy mắt. Kia khuếch trương trong suốt bọt khí liền đem toàn bộ Thiên Tinh Thành bao phủ ở bên trong. Lại tại thời khắc này, kia xuất từ 7 vị hoàng tử liên thủ một kích bàn tay lớn màu đen. Cũng ầm vang rơi vào cái này trong suốt bọt khí bên trên. Oanh, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chung. Bàn tay lớn màu đen tiêu tán. Trong suốt bọt khí chấn động, lại bình an vô sự. Nhưng thành nội tất cả mọi người, đều cảm giác thể nội không hiểu chấn động. Thậm chí ở trong thành. Rất nhiều thực lực thấp người tu hành, đều không hiểu thấu miệng phun máu tươi. Diệt thiên chi lực thu hồi, hiển lộ ra 7 vị hoàng tử thân ảnh, mà tại cái khác phương hướng 7 đại thần vương, cùng bị từ trong thành đánh bay mà ra những cái kia đỉnh phong chí tôn, cũng nhao nhao tới đây tụ tập. Địa chi cấm, chấm ngoặc kép, đại hoàng tử đi vào kia bao phủ toàn thành trong suốt lồng ánh sáng trước. Diệt thiên chi lực tuôn ra, muốn dùng cái này đến thôn phệ trước mặt cấm chế lực lượng. Nhưng trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, lồng ánh sáng vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, các ngươi ngược lại là có chuẩn bị. Đại hoàng tử thu hồi diệt thiên chi lực, lạnh lùng mở miệng, Công Tôn Vô Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Diệt thiên thần hoàng không ra, bằng các ngươi liền muốn thắng được trận chiến tranh này. Kia là vọng tưởng, có đúng không? Các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đại hoàng tử ánh mắt đột nhiên động một cái, trầm ngâm một chút về sau, cười lạnh nói, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiếng nói rơi, đại hoàng tử liền lui về tộc nhân của hắn trước mặt, nói, đi, chấm ngoặc kép, mặc dù không hiểu, vì sao như vậy dứt khoát rút đi, nhưng cũng không có người mở miệng hỏi thăm, dứt khoát rời đi. Diệt thiên nhất tộc dứt khoát rút đi, thiên tinh thành đám người đều là ngầm buông lỏng một hơi. Lại cũng có chút không hiểu, mặc dù bây giờ có cấm chế thủ hộ thiên tinh thành, nhưng đối phương cũng không có nếm thử toàn lực bài trừ. Cứ làm như vậy giòn rời đi, không hợp với lẽ thường. Tiểu nha đến Cơ Vô Hà bên người, nói, điện hạ, không có sao chứ? Cơ Vô Hà thần sắc cũng có chút trắng bệch. Cùng đối phương chém giết thời điểm, liền đã tiêu hao không ít. Về sau vì ngăn cản kia hai cái đỉnh phong chí tôn đối tiểu nha quấy nhiễu, nàng chỉ có thể thời gian sử dụng chi lực kéo dài thời gian, dẫn đến lực lượng của nàng cũng đại lượng tiết ra ngoài. Ta không sao, ngược lại là ngươi làm sao nhanh như vậy liền bày ra như thế một cấm chế? Tiểu nha mỉm cười, nói, cấm chế này không phải ta bày ra, là sư phó sớm bố trí, ta chỉ là đem nó khởi động mà thôi. Đông Dương, nghe được Đông Dương danh tự, mọi người chung quanh thần sắc cũng đều là khẽ nhúc nhích. Nhưng lập tức liền có người đưa ra chất vấn, nói, Đông Dương đã có thể sớm bày ra cấm chế, vậy liền nghĩ đến hôm nay, vì sao không hề lộ diện? Nói lời này không phải người khác, chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha vẫn không trả lời. Các nàng cũng đều không muốn trả lời. Nhưng có người lại trả lời. Đường đường trường sinh quan chủ, tại dự đoán đến diệt thiên nhất tộc sẽ tiến công tình huống dưới, còn tự tiện rời đi, cũng quá không đem nhân tộc ta an nguy để ở trong lòng. Thiếu Kinh Phong lạnh lùng mở miệng chất vấn. Không sai, Đông Dương rời đi thiên tinh thành có thể lý giải. Nhưng hắn như là đã nghĩ đến diệt thiên nhất tộc sẽ đến tiến đánh, vẫn còn tự tiện rời đi, không thể không khiến người hoài nghi hắn có ý khác. Một trận chiến này, nhân tộc tổn thất không ít cao thủ, viên mãn chí tôn đều tổn thất mấy cái, thì càng không cần phải nói là đỉnh phong chí tôn, trung đẳng chí tôn cùng phổ thông chí tôn. Mặc dù bây giờ tạm thời an toàn, nhưng mọi người tâm tình nhưng không có mấy cái là nhẹ nhõm. Hiện tại có phàn nàn mục tiêu, tự nhiên không sẽ bỏ lỡ lần này phát tiết cơ hội. Đây chính là nhân tính. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha chau mày, nhưng cũng không có phản bác. Không phải là không muốn, mà là biết hiện tại tình trạng, coi bọn nàng cùng Đông Dương quan hệ, phản bác sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều chất vấn. Chỉ có trầm mặc mới là tốt nhất ứng đối. Các nàng không mở miệng, nhưng có người mở miệng. Thượng quan vô địch quát khẽ, các ngươi từng cái là có ý gì? Đông Dương sớm trong thành bày ra cấm chế, liền nhất định là đoán được diệt thiên nhất tộc sẽ đến tiến công, sao sớm làm tốt phòng bị, phòng ngừa chu đáo không được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.